Hồ sơ cuối, quyển 1 chương 12, trừ gian diệt quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đẩy mạnh lão Phong ra, may mắn thay vừa kịp lúc tránh được cái đầu người đó lao vút đến nó bay thẳng về phía ông bác già rồi từ từ há miệng nhe ra hàm răng sắc nhọn. Công bác già lùi lại vài bước rồi phi một đạo bùa màu vàng về phía cái đầu người, lá bùa chạm vào giữa trán. Thủ sinh quỷ, lóe sáng khiến con quái vật bất động. Tôi đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Lá bùa vàng bỗng bốc cháy dữ dội, thủ sinh quỷ, khẽ rùng mình rồi lao nhanh về phía ông bác già. Ông già ngạc nhiên hoảng hốt nắm chặt tóc của thủ sinh quỷ, rồi ngã ra giữa vườn, hai tay ông cố giữ cái đầu quỷ nhưng càng ngày đôi tay ông càng run run. Có lẽ không thể giữ nổi nữa. Cái đầu quỷ càng ngày càng tiến sát lại đầu ông bác già, nó há rộng miệng toan cắm sâu hàm răng sắc nhọn vào đỉnh đầu ông. Không thể chần chừ thêm, tôi rút súng ngắm thẳng vào. Thủ sinh quỷ, toàn nổ súng, ổng bác già nhìn tôi nổi nóng hét lên. Đồ ngu, nhỡ bắn chúng tôi thì sao? Lấy súng trong ba lô của tôi mà bắn. Tôi bực mình thầm nhủ, súng đếch gì mà chẳng là súng. Sao súng ông bắn được mà súng tôi lại không bắn được nó? Nhưng tôi không còn thời gian suy nghĩ nhiều, chạy đến chỗ ba lô rồi mở ra tìm súng, trong khi đó lão Phong thì lao nhanh nắm chặt tóc con quỷ giúp ổng bác già. Nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Ông bác già hét lên tức giận, oát đờ phắc nhà ông, dục gì mà dục lắm thế, ông đâu biết rằng tôi cũng đang vật lộn với đống đạo cụ của ông. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua đầu. Thủ sinh quỷ, nó giống lên một tiếng kêu đau đớn rồi nổ tan tành thành nhiều mảnh, tôi từ từ hạ súng xuống rồi thở hổn hển nhìn lão Phong và ông bác già. Ông bác già từ từ đứng dậy rồi lau sạch máu thịt của con quỷ quanh người, ông quay sang cau có nhìn tôi rồi cất lời trách móc. Cảnh sát mà làm ăn lề mà lề mề, muộn tí nữa thì tôi đi chầu Diêm Vương rồi. Tôi nhăn mày muốn cự lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại phí sức cãi nhau với ổng chỉ mệt thêm nên thôi. Rồi tôi nhìn khẩu súng vừa bắn cất lời hỏi, lấy súng của tôi cũng được, sao phải cứ lấy khẩu súng này bắn là như thế nào? Ổng bác già tiến lại gần giật lấy khẩu súng trong tay tôi rồi lạnh lùng nói. Súng thật không làm gì được ma quỷ đâu, đối với bọn nó phải lấy súng trừ yêu của Mr. Núi thì mới tiêu diệt được. Tôi không quan tâm đến những lời quảng cáo về thằng núi nào đó, nhìn đống thịt bầy nhầy xung quanh tôi thở dài cất lời. Cuối cùng, thủ sinh quỷ, đã bị tiêu diệt, linh hồn cô gái có thể yên nghỉ được rồi. Ông bác già lạnh lùng nhìn tôi lên tiếng. Chưa xong đâu, mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Cách chương.